Thế giới của nữ vương. Chương 12, kết quả bất ngờ buổi huấn luyện. Góc truyện audio.com. Quân đội nhà họ Bạch quả thật không phải là hư danh. Quân lệnh Nghiêm lại toàn là những chiến sĩ ưu tú, sức khỏe dồi dào, so sánh cùng quân đội nhà cô không thua kém bao nhiêu. Lại có phần nhỉnh hơn về số lượng, có vẻ họ đang muốn đầu tư vượt mặt các gia tộc còn lại. Tiểu Lôi chỉ áp dụng hai cách đầu trong kế hoạch huấn luyện của cô đã đề xuất cùng chú út Phương Tiệt. Hai cách này về mặt hiệu quả thì rất cao có thể thấy liền, nhưng về lâu dài thì sẽ gặp khó khăn trong việc nâng cấp chiến sĩ. Bởi lẽ cách 1 và 2 phụ thuộc vào cách 3 và 4 và cứ thế tiến dần. Chính vì vậy phương pháp luyện tập trên được cô chia đều cho các chú. Họ nắm giữ một phần bí quyết, dù có rơi vào tay giặc thì cũng không thể biết mà tập hợp đủ các phương pháp. Bí mật này chỉ mình bạn Tiểu Lôi nắm giữ. Ái chà chà, khỏi phải nói thì ông cụ nhà họ Bạch vui vẻ ra mặt. Mới nghe đã thấy đây quả là bí kíp luyện tập thể lực tốt nhất. Ông nhìn Tiểu Lôi bằng cặp mắt tán thưởng. Con nhỏ tuổi mà ưu tú, xuất sắc thế này, so với cô bé Tiểu Mi mà ông từng nhắm làm con dâu cho đứa cháu An Kính thì nghĩ tới mà phát hoảng. Giật cả mình, chả lẽ ông muốn An Kính trở thành đồng tính? Chỉ mới thoáng đây mà ông lại muốn đem tên nhóc Tiểu Lôi cột về gia tộc. Ôi chao, càng già càng lầm cầm. Ông nhìn con nhà người ta một thiếu niên oai hùng thành một tiểu thư mới khổ. Bạch An Tân cha cỏ Bạch An Kính. Con trai lớn của ông nhìn cha mình với ánh mắt phức tạp. Không hiểu ông nghĩ gì mà hết nhìn thằng nhóc Tiểu Lôi rồi lại gật đầu rồi lại chặt lưỡi. Lúc sau thì ra vẻ hốt hoảng. Tâm tình người già khó mà lý giải. Nhân vật chính của mọi vấn đề thì đang quan sát phía sau khu huấn luyện. Là dị năng giả cấp 4 nên cô có đôi mắt trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Tầm nhìn rõ mồn một dù khoảng cách rất xa. Nếu cô không lầm thì đó chính là khu vực thí nghiệm nhà họ Bạch. Nếu được vào xem chỉ chút ít cô cũng có thể lần ra manh mối vụ ám sát mình lúc còn là Tiểu Mi. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ và sát nhập các sự kiện lại với nhau. Chúng trùng khớp một cách rất logic làm cô càng chắc chắn về âm mưu hai gia tộc Vương. Từ, theo hướng tầm mắt của Tiểu Lôi, ông Vương nhìn thấy phòng thí nghiệm, sau ít phút suy nghĩ ông hồ hởi. Lôi thiếu có muốn xem qua phòng nghiên cứu nhà lão không? Tin rằng cậu cũng có chút góp ý về thành tựu của chúng ta. Bên Vương gia chắc tầm vóc quy mô hơn nhiều phải không? Tiểu Lôi nhìn ông lão. Thiệt là hồ ly, mới lấy xong hai phương pháp lại muốn dò la tiếp về phòng thí nghiệm gia tộc. Cô mỉm cười nghĩ ra một cách, nếu được quan sát một chút thì còn gì bằng. Chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức tiến hành nghiên cứu vaccine cứu người. Bước cuối cùng vẫn chưa thể nói gì. Nói rồi ông ra hiệu cho An Tân hướng dẫn đường đi. Việc xem xét quân đội đến đây là trên cả mong đợi rồi. Tiểu Lôi cầu còn không được, cô nàng nhanh chóng rảo bước theo sau. Quả thật muốn thành công thì chỉ ít phải đánh đổi thứ có hiệu quả. Giá trị cao tương ứng, phòng thí nghiệm nhà họ Bạch được xây dựng thành 3 tầng. Tầng 1 dùng chế thuốc, tầng 2 thử dược liệu, tầng 3 là nơi nhốt tang thi do nó nằm dưới đất. Tang thi vẫn ngại ánh sáng mạnh. Chưa tới gần đã nghe hàng loạt tiếng ào uôn, An Tân quay lại giải thích. Đợt trước chúng tấn công hàng loạt, chúng tôi đã bắt trên 20 con, trong đó có 10 con bình thường và 10 con đồng cấp. Đều là tang thi hệ thổ và hệ thủy, đặc biệt có một con hệ mộc, chúng dùng không gian để trốn. May là An Kính bắt được trước khi chúng hành động. Tiểu Lôi giật mình, hệ mộc có không gian. Lại còn tính trốn tránh vào không gian nữa. Không gian chỉ mở khi chiến sĩ đạt cấp 3. Vậy là bọn tang thi đang có nhiều biến động. Chúng bằng cấp chiến sĩ. Cô phải trực tiếp xem lại sự phát triển của bọn chúng. Có thể cho tôi nhìn con tang thi hệ mộc không? Cách chương.